Anime dị giới lữ hành gia. Chương 75, chiến kỹ và ma pháp hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn gương mặt của vị này sơn tặc thủ lĩnh lúc xanh lúc trắng biến ảo, Alan cảm thấy khá buồn cười. Hắn đại khái có thể đoán được đối phương ý nghĩ, còn đang phí tế bào não suy tư cân nô. Bỗng nhiên nghe được một từ tốn giọng nói. Dã lang sơn tặc đầu lĩnh. Alan ngắn gọn đặt câu hỏi. Làm cân nô hồi thần. Cặp mắt của hắn nhìn về vẫn bình tĩnh đứng yên trẻ tuổi quý tộc. Lộ ra có chút sững sờ. Cái này phế vật nam tước. Không sợ chết. Một cảm giác quái dị dâng lên trong lòng. Cân nô rất muốn hỏi thăm một chút trước mặt mình tên này nổi tiếng là tay chơi thiếu niên. Đối phương đầu óc có hay không bị nước vào. Nhìn, một đống vũ khí lập lòe hàn mang trước mắt thế này là trang trí hay sao? Chơi gái chơi nhiều tới mức lú lẫn đi. Nhưng câu nói tiếp theo, lại làm hắn sắc mặt đại biến. Ngươi là người của Layton tử tước. Giờ phút này, đến cả thường tỏ ra thông minh như độc nhãn lang ca cũng phải thất thố. Không thể nào, ngươi làm sao? Biết được, nhìn thấy hai tên đầu lĩnh phản ứng. Alan hơi nhếch môi, nụ cười trở nên có chút dữ tợn. Xem ra, là không cần hỏi gì thêm. Tiếp đó, ma lực như bão táp lan tỏa. Nguy hiểm, Cano cảm thấy một hồi rùng mình. Cảm giác uy hiếp chí mạng là như vậy rõ ràng. Tầm mắt hắn chỉ nhận thấy một vệt sáng lóe lên. Theo bản năng, Cano chỉ có thể vận dụng ma lực toàn thân. Giơ lên kiếm ngăn tại trước mặt. Đó là tiếng của không khí bị cắt xuyên qua. Đó là tiếng của xương thịt bị nghiền nát. Ma lực hình thành chảm kích như phân chia nhóm nhân mã ra làm hai phần. Để lại trên mặt đất thật sâu khe rãnh. Kéo dài tới mấy chục mét. Một đống người lẫn ngựa trên đường đi đều bị chia làm hai khúc. Máu tươi nhuộm đỏ mặt đất. Không có thảm thiết tiếng kêu. Bởi vì trong phút chốc là đã mất mạng. Còn đám kia may mắn còn sống bình thường sơn tặc, đã bị Alan tinh thần uy áp chấn nhiếp. Đầu óc choáng váng, cả người lẫn ngựa thi nhau gục xuống. Đứng lên cũng không nổi. Còn chút ý thức thì chỉ có thể nằm trên mặt đất ôm đầu rên rỉ. Siêu phàm cấp tinh thần uy áp, đối phó bình thường nhân loại. Cho ra ngoài ý muốn hiệu quả, quỳ một chân miễn cưỡng bỏ dậy. Dù đã kịp thời dùng ma lực bao trùm và cường hóa lấy cơ thể. Cano cũng cảm thấy toàn thân như bị tán giá, nhân, quảng cáo. Tuy đỡ được Alan chạm kích, hắn cũng bị bắn bay ra ngoài. Còn đụng gãy mất vài cây đại thụ. Người là ma pháp kỵ sĩ. Tên này sơn tặc thủ lĩnh khàn giọng lên tiếng. Ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa thiếu niên quý tộc. Dần hiện lên một chút khó có thể tin. Chậm rãi bước tới gần Cano. Alan lên tiếng. Đến đây đi. Cho ta thấy được một vị ma pháp kỵ sĩ có cái gì tài năng. Ma lực nhộn nhạo xông ra ngoài cơ thể như lửa cháy. Thỉnh thoảng lại phát tán ra không khí một vài tia hỏa hoa màu lam nhạt. Thanh kiếm màu đen yêu thích cũng không biết lúc nào xuất hiện trên tay. Lúc nãy một kích cũng chỉ là hắn tùy tiện chém ra ngoài. Ở Alan tinh thần cảm giác, vị này sơn tặc đầu lĩnh có lẽ còn cường đại hơn cái kia Layton gia tộc lão quản gia vài phần. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Có chiến thuật cấp thực lực Alan, ma lực, thân thể, và tinh thần đều áp qua đối phương. Chưa kể còn một bó lớn kỹ năng chiến đấu, không có lập tức hạ sát thủ. Cũng là vì Alan thật sự tò mò muốn chứng kiến chính quy ma pháp kỵ sĩ ở Europa đại lục là thế nào chiến đấu. Hắn vẫn là có như vậy chút ít thời gian. Đối diện, mồ hôi không nhịn được rỉ ra hết lòng bàn tay. Cano thầm nuốt một ngụm nước bọt. Chênh lệch là như thế rõ ràng. Dù cho tinh thần cảm giác không giống như Alan đột phá siêu phàm lĩnh vực. Vị này dã lang sơn tặc thủ lĩnh. Cũng có thể cảm nhận được, trước mặt thật sự là cái kia nổi tiếng phế vật trẻ tuổi nam tước. Kẻ nào nghĩ như vậy mới thực sự là đuôi mù phế vật. Kano chỉ muốn lớn tiếng chửi mắng phát tiết trong lòng mình cảm xúc. Khác với thân là người bình thường Garrett, Kano đối với ma pháp kỵ sĩ tu hành có một rất rõ ràng nhận thức. Thông thường lúc mới bắt đầu thức tỉnh ma lực, số lượng là vô cùng ít ỏi. Phải trải qua thời gian dài rèn luyện mới tăng lên được. Alan lại có như vậy cường đại ma lực. Dựa theo hắn kiến thức, ước chừng dù có thiên phú cực cao, tài nguyên không cần tiền sử dụng, cũng phải tu hành hơn 5 năm. Đã là ma pháp kỵ sĩ, còn nhịn nhục ẩn giấu lâu như vậy. Đây là tính làm gì? Báo thù, tạo phản, hàng loạt suy nghĩ thoáng qua trong đầu, làm cho vị này ma pháp kỵ sĩ có chút hoảng hốt. Nhưng dù sao cũng là trải qua biết bao nhiêu trận chiến. Hắn rất nhanh lấy lại tinh thần, ánh mắt dần trở nên chuyên chú, còn xen lẫn một tia bạo ngược hung ác như sói đói. Kano hiểu rõ, mình cần phải liều mạng, mới có chút hy vọng sống sót. Forti, Tudo, Strength, vài âm tiết chú ngữ vang lên, mà lực bên ngoài cơ thể của hắn trở nên càng thêm ngưng thật. So với tâm tình ngưng trọng của Kano, Alan vẫn còn rất bình tĩnh. Nga, vậy ra đây là cường hóa ma pháp. Dùng tâm nhãn cảm giác sơ bộ một chút trong cơ thể đối phương ma lực lưu động. Hắn ánh mắt hơi chớp động nhân. Quảng cáo, Lauren gia tộc dù từ thế hệ trước bắt đầu suy bại, nhưng truyền thừa thì cũng là có. Dù gì cũng đã từng ra nhiều vị ma pháp kỵ sĩ. Đối với thế giới này lực lượng thể hệ, sau khi tìm tòi tư liệu, Alan cũng là có một chút nhận thức ở Europia đại lục. Siêu phàm chiến kỹ, kiếm kỹ, vũ kỹ là vô cùng phổ biến. Hầu hết các ma pháp kỵ sĩ đều biết dùng một hai. Thường là sử dụng ma lực kết hợp với thân thể sức mạnh, thậm chí tinh thần, phân chia ra vô số lưu phái và truyền thừa. Uy lực thường được cô đọng lại trong phạm vi nhỏ, cũng như diện tích tiếp xúc, như một cú đâm, hay chạm kích, dẫn đến tạo ra ưu thế trong cận chiến. Tập trung vật lý sát thương, có thể sử dụng liên tục, tiêu hao thường so với ma pháp ít hơn nhiều. Còn ma pháp, khác biệt lớn nhất so với chiến kỹ ở chỗ không có vận dụng lực lượng thân thể. Chỉ cần ma lực và tinh thần, hơn nữa còn tận dụng được nguyên tố có trong không khí tăng cường uy lực. Thể hệ cũng rất thú vị. Ma pháp được phân chia làm 4 loại chính. Cường hóa hệ, thả ra hệ, trị liệu hệ, và đặc thù hệ. 1. Cường hóa hệ, chủ yếu là cường hóa cơ thể hay vật phẩm. Rất thường được các ma pháp kỵ sĩ sử dụng. Phổ biến nhất thì có nhanh nhẹn agility, sức mạnh strength, và cứng rắn hardness. Thực chất cũng là dùng ma lực kích thích thân thể giống như Alan hay dùng. Có điều không toàn diện, thiên hướng khác biệt, có mũi nhọn tập trung nên cường độ và hiệu suất phải cao hơn. Đương nhiên, tùy mỗi người vận dụng mà mức cường hóa là có cao có thấp. Cường hóa vật phẩm thì thực chất là một dạng của phụ ma. Enchantment, ngoài một số thuộc tính như cứng rắn, sắc bén, còn có thêm đặc tính vào công kích như hỏa, băng, lôi điện. Rất thích hợp khi đối phó với ma thú. 2. Thả ra hệ, hỏa cầu, lôi kích, băng tiễn, ma pháp phi đạn, cho tới phạm vi lớn như bão tuyết, đầm lầy, đa hình đa dạng, tất nhiên cũng tùy người mà uy lực khác nhau. Như một cái đơn giản hỏa cầu fireball, một người mới trở thành ma pháp kỵ sĩ thì thường chỉ thả được to bằng một cái chậu rửa mặt là tối đa. Còn với Alan bây giờ, hắn có thể tạo ra hỏa cầu đường kính tới mấy mét. Đã vậy còn không chỉ là một cái cùng lúc. 3. Trị liệu hệ. Thường thấy nhất vẫn là phép hồi phục healing, trợ giúp vết thương khép lại. Ngoài ra còn có ma pháp như hồi thể lực, giải độc. 4. Đặc thù hệ. So với chiến kỹ, ma pháp với thiên phú yêu cầu càng khắt khe. Dùng loại ma pháp nào thì phải có tương ứng thiên phú. Nếu không dù có thành công phóng xuất, uy lực cũng ít ỏi tới mức thương cảm. Cho nên có một số ma pháp bị người sử dụng rất ít, đều bỏ vào cái này xếp loại, như nguyền rủa, tâm linh, tiên đoán, triệu hoán, cho tới hiếm thấy như không gian ma pháp. Fortitudo, tiếng Latin, nghĩa là sức mạnh, cách chương.